xuyên sách rồi còn muốn tẩu thoát sao? Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi và đồng hồ đang chơi bài, nghe thấy tiếng khóa cửa xoay. Cả hai cuống cùa, ân giấu bài, cậu ấy ích, é tờ giấy trắng dán trên mặt. Tôi lau vội con rùa vẽ trên trán, vất vả lắm mới kịp khôi phục lại dáng vẻ của một vị tổng tài ngay trước thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Tổng giám đốc Đồng, dự án này có rủi ro. Tôi không thể đồng ý, được. Vậy dự án nuôi heo con này chúng ta bàn sau. Tạ Yên bước vào phòng khách, vẻ mặt buồn bã. Hôm qua em gọi cho anh vô số cuộc, sao em không nghe máy? Bận, đồng hồ đã thay đổi sắc mặt, tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Đừng có kỳ, ếm chuyện, tôi và tổng giám đốc Quý đang bàn chuyện làm ăn. Đi nấu cơm đi. Tạ Yên nhìn đồng hồ với thái độ lạnh nhạt, như thể giây tiếp theo sẽ òa khóc. Đồng hồ nhíu mày, em bày ra cái bản mặt đưa đám cho ai xem đấy? Còn không mau đi. Tạ Yên mím môi, xoay người bước vào bếp với vẻ ủ rũ. Tôi nháy mắt với đồng hồ. Tổng giám đốc Đồng, ngầu bá CS, ấy. Đồng hồ đắc ý, tiểu ra đây là phái thực lực. 30 phút sau, nhìn mâm cơm trên bàn đầy đủ sắc hương vị, tôi và đồng hồ đều im lặng. CS, T đứng, đồng hồ, mấy ngày tới tôi đi công tác, không về nhà, vừa nói. Cậu ấy vừa kéo kéo cổ áo, cố tình để lộ dấu hôn trên cổ. Chính X, Á, C mà nói, phải gọi là dấu vết chai nước, bởi vì tôi đã dùng chai nước khoáng để hút cho cậu ấy. Quả nhiên, vừa nhìn thấy dấu vết đó, mắt Tạ Yên liền đỏ hoe, là đi công tác hay là có người khác bên ngoài rồi. Đồng hồ, rốt cuộc anh coi em là gì? Đồ ngốc sao? Đồng hồ, xoảng, một tiếng, đờ, ập mạch đôi đũa xuống bàn. Đừng có suốt ngày gây sự vô cớ. Sống được thì sống, không sống được thì ly hôn. Tôi chịu đựng em đủ rồi. Nghe thấy hai chữ ly hôn, Tạ Yên đờ, âu lòng nhắm mắt lại. Cuối cùng, cậu ấy vẫn cúi xuống nhặt đôi đũa lên. Giọng khan khan, được rồi, đừng nói nữa, ăn cơm thôi. Cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tạ Yên dịu dàng múc canh cho đồng hồ. Anh thích ăn cá. Đây là món canh cá mới em mới học được. Anh nếm thử xem. Đồng hồ cây ết. Inh khỉnh húp một ngụm. Ngay sau đó, hai mắt trợn ngược, ngất lịm đi. Đồng hồ, bảo bối, tôi và Tạ Yên đều thất sắc. Lập tức khiêng cậu ấy đến bệ NF viện cấp C, ứu. Sau khi tỉnh lại trong bể NS viện, đồng hồ vừa mở mắt ra đã khóc lóc gọi mẹ. Ngay lúc quan trọng, tôi bịt miệng cậu ấy lại, nhỏ giọng nhắc nhở, nhân vật, anh bạn. Tạ Yên lo lắng, xô mạnh tôi sang một bên. Bảo bối, anh sao rồi, bị anh ta húc mạnh. Tôi xoay ba vòng rồi đờ, ập vào cửa. Suýt nữa thì hộp M, áo. Phải nói, cậu vợ bé nhỏ này khỏe thật đấy. Chiều cao cũng khủng, nếu tôi và đồng hồ không phải xuyên vào thân X, Á, C này. Chắc chắn kém xa anh ta. Đồng hồ nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Tạ Yên. Ấy nói. Cút ra ngoài, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy em. Vẻ mặt Tạ Yên thoáng chốc lộ ra sự tổn thương. Anh ta nói. Vậy em ở ngoài, đợi anh hết gì, ận rồi em vào, bảo bối đói thì nói với em. Em về nhà làm cơm bổ dưỡng cho anh. Đồng hồ, sau khi Tạ Yên đi ra ngoài, đồng hồ bật dậy khỏi giường như cá chép lộn mình. Quý Thụy Dương, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Tôi, sao vậy, bảo bối, đồng hồ, đừng có xen vào anh bạn. Tớ đoán Tạ Yên rất có thể đã quen biết với công chính rồi. Bây giờ anh ta đã bắt đầu bất mãn với tớ. Muốn đờ, ốc CS, tê tên cha công là tớ rồi. Tôi suy nghĩ, vậy xem ra người nhà tớ cũng sắp hành động rồi. Hai chúng tôi nhìn nhau 2 giây. Gật đầu, phải chia tay càng sớm càng tốt. chuẩn bị chuồn thôi, cách Trương.